Vưu vật nhi hỉ, chương 893, em gái tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhậm Huyên và Trần Chiết trên màn hình quả thật trông rất xứng đôi, đặc biệt là hôm nay hai người còn mặc đồ cùng tông màu, một người mặc váy dài màu xanh nhạt, một người mặc vest màu xanh lam. Trước đó, hai người đã có một lượng fan couple khá lớn vì những sóng gió của Nhậm Huyên. Vì vậy, ngay khi hai người xuất hiện, trên màn hình đã hiện lên rất nhiều bình luận. Vợ yêu và chồng yêu của tôi cuối cùng cũng xuất hiện cùng nhau rồi. Họ phải thành đôi, nhất định phải thành đôi. Đạo diễn chương trình đâu? Nếu hai người họ không thành đôi, tôi sẽ gửi lưỡi dao cho tổ chương trình. Huyên Huyên nhà chúng tôi có khí chất thần tiên. Trợ lý Trần thật sự rất đẹp trai. Chia tay cái gì chứ? Hai người tuyệt đối không thể chia tay. Rất xứng đôi mà. Khúc Tích nói xong, Châu Dị khẽ cười một tiếng, đưa hạt dẻ cười đã bóc vỏ cho Khương Nghênh. Khương Nghênh cúi đầu liếc nhìn, cũng không nhận lấy, mà dựa vào ghế sofa, cầm từng hạt bỏ vào miệng. Chứng kiến màn tình tứ của hai người, Khúc Tích cố gắng nhẫn nhịn nhưng cuối cùng vẫn không chịu nổi, quay sang nói. Tôi ngồi đây có phải là hơi thừa không? Nói xong, Khúc Tích chỉnh lại tư thế ngồi, ung dung chờ đợi câu trả lời của Châu Dị và Khương Nghênh. Khương Nghênh quay đầu nhìn cô, cố ý suy nghĩ một lúc rồi nói. Cũng tạm, Khúc Tích bĩu môi. Mê trai bỏ bạn, Khương Nghênh cong môi cười, ghé sát vào Khúc Tích, nhỏ giọng hỏi. Bùi Nghiêu đâu? Khúc Tích không muốn nói với Châu Dị, nhưng vẫn thành thật nói với Khương Nghênh. Không biết, chắc là đi nối lại tình cảm với em gái tốt nào đó rồi. Không khí tràn ngập mùi ghen tuông, Khương Nghênh không nhịn được cười. Bùi Nghiêu còn có em gái tốt à? Khúc Tích khẽ hừ một tiếng. Coi thường Bùi tổng nhà người ta rồi đấy à? Không chỉ một đâu. Thấy Khúc Tích thật sự giận, Khương Nghênh không dám nói thêm gì nữa, sợ lại sát muối vào vết thương. Cô rụt người lại, lấy chân đá nhẹ vào đầu gối Châu Dị. Châu Dị ngẩng đầu lên, nhướng mày. Hửm, Khương Nghênh dựa vào người Châu Dị, nhỏ giọng hỏi. Bùi Nghiêu có bạn gái à? Châu Dị trêu chọc. Em nghĩ có khả năng sao? Trước đây, Bùi Nghiêu có không ít người theo đuổi, nhưng thường thì chưa được một tuần họ đã bỏ cuộc, lâu nhất cũng chỉ nửa tháng. Hơn nữa, vì tính chất công việc, bên cạnh Bùi Nghiêu làm gì có bóng dáng bạn gái, ngay cả con chó anh ta nuôi cũng là chó đực. Châu Dị nói xong, đột nhiên hiểu ra điều gì đó, bật cười. Khúc Tích nói Bùi Nghiêu có bạn gái à? Khương Nghênh thuật lại nguyên văn. Khúc Tích nói Bùi Nghiêu có em gái tốt. Nói xong, Khương Nghênh dừng lại một chút rồi bổ sung. Lát nữa anh hỏi Bùi Nghiêu xem sao. Khúc Tích trông có vẻ rất giận, không phải đang nói đùa. Châu Dị cười đáp, ừ. Châu Dị nói xong, đứng dậy lấy điện thoại từ trong túi ra, đi ra ngoài. Khương Nghênh quay đầu nhìn Khúc Tích, thấy cô đang chăm chú xem TV, liền quay lại, nhìn vào màn hình. Người dẫn chương trình đang phỏng vấn Nhậm Huyên và Trần Chiết về lý do chia tay. Nhậm Huyên mỉm cười, trả lời một cách khách sáo, xa cách. Tính cách không hợp, người dẫn chương trình cười cười, đưa micro cho Trần Chiết. Trợ lý Trần, có đồng ý với lý do chia tay mà Nhậm Huyên nói không? Ai cũng biết, Trần Chiết chưa bao giờ thừa nhận hai người đã chia tay. Người dẫn chương trình cứ nghĩ Trần Chiết sẽ phản bác. Ai ngờ, Trần Chiết lại bình tĩnh gật đầu, giọng trầm thấp nói. Đồng ý, người dẫn chương trình hơi sững người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không khí chương trình trở nên lúng túng, dòng chữ phụ đề đúng lúc hiện lên mấy con quạ bay trên đầu người dẫn chương trình. Khúc Tích, tôi không tin Nhậm Huyên không có chút tình cảm nào với trợ lý Trần. Khương Nghênh mỉm cười, tiện tay cầm một chiếc gối ôm vào lòng, nhìn Nhậm Huyên trên TV, không hiểu sao đột nhiên nghĩ đến bản thân trước đây. Lúc đó cô có thích Châu Dị không? Cách chương.